Chương 486, ngươi có bệnh tương tư. Cái kia mọi người nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, phía trước đại chiến đến hiện tại một đường phát sinh nhiều như vậy sự tình cũng không có nghỉ ngơi thật tốt quá, hiện tại lại tới Thiên Long Nhân sự tình, càng thêm muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút mới được. Nạ Mỹ nói rằng, chỉ bất quá tối nay đã định trước là không để cho Lâm Giật bọn họ nghỉ ngơi, bởi vì Lâm Giật chân trước ôm Sù Nạ ngủ chân sau liền truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đập cửa. Có nữ đế phân phó Lâm Giật bọn họ ở chỗ này quả thực liền là đế hoàng một dạng hưởng thụ, bình thường tình huống bên dưới tuyệt đối sẽ không có người qua đây quấy rầy, mà hiện tại nửa đêm lại có người đến quấy rối không nói hơn nữa tiếng đập cửa kịch liệt như thế hiển nhiên không phải một chuyện nhỏ, khả năng lớn nhất vẫn là cùng Hàn Quốc có liên quan. Nếu không cũng sẽ không lúc này qua đây, nhưng là bởi vì Hàn Quốc nguyên nhân, cho nên coi như một kiện sự này vô cùng khẩn cấp, đập cửa người cũng không có lập tức xuống tới. Nhưng là từ cái kia kịch liệt tiếng đập cửa liền có thể biết người đến là biết bao lo lắng. Ai vậy? Lâm Giật thuận tay phi một cái bộ quần áo, trước phút chốc còn ngủ say đại não trong nháy mắt rơi vào thành tỉnh cha NG Tha Y, bị đánh thức cũng không sinh khí, hiển nhiên cũng đoán được sự tình cũng không nhỏ, cho nên lập tức đi ra ngoài, đập vào mắt thình lình là nữ đế muội muội ba sợ nở sợ nỉ ạ. Nhanh, đi với ta nhìn tỉ tỉ. Nàng không biết vì sao bỗng nhiên trong lúc đó dường như rất khổ cực tựa như, nhưng là vừa không giống là bệnh, lấy tỉ tỉ thân thể, trừ phi là này cực kỳ đáng sợ bệnh bất trị ở ngoài, nếu không căn bản không khả năng sẽ có bệnh, hơn nữa nàng cũng không phải thời thời khắc khắc như vậy, chỉ là thỉnh thoảng sẽ như vậy mà thôi. Đoà sơn đờ sơn y ạ lo lắng nói, ứng long biến. Long nhân hình kim quang lóe lên Lâm Giật đã có thể biến thành long người phóng lên cao lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía xả cơ trô ở địa phương. Tuy là thời gian trung đụng rất ngắn, nhưng là đối với cái này dám yêu dám hận cực kỳ thuần túy, vì mình không chút nghĩ ngợi sẽ cùng thế giới chính phủ là địch nữ nhân Lâm Giật vẫn là rất để ý, cho nên nghe ba sợn đỡ sợn ý ạ lời nói sau đó hắn không nói hai lời liền vào tới. Hàn Cốc làm sao rồi hả? Lâm Giật đi vào. Có nữ đế phân phó dọc theo đường đi căn bản không có người chặn lại Lâm Giật, mới vừa vặn đi tới nơi cửa chính liền thấy ba mạ dị gồn vừa vặn cũng sắp gỡ lò gì ổ xà mang đến. Ta cũng không tin tưởng, mới vừa đến nơi đây Lâm Giật lắc đầu đi vào. Xà cơ ngươi làm sao rồi hả? Gỡ lò gì ổ xà hỏi. Thiếp thân không có việc gì. Hạn cọc sắc mặt trở nên hồng, thoạt nhìn khí sắc tốt, hoàn toàn không giống bệnh nhân nên có tiểu tụy cùng tái nhợt. Vẹn vẹn chỉ là trên gương mặt tươi cười hiện ra một cái nhẹ nhẹ mồ hôi hột. Xa cơ đại nhân một bên ít người giải ra, nàng là phụ trách sang đây xem bệnh bác sĩ, vừa rồi nàng rõ ràng chứng kiến Hàn Cọc không phải cái bộ dáng này à, làm sao trong nháy mắt trở nên như vậy tinh thần. Đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho ta biết. Gỡ lọ gì ổ xa hướng về phía nữ thầy thuốc hỏi. Nữ thầy thuốc lập tức nói mới vừa sự tình còn có Hàn Cọc mới vừa thần sắc biến hóa. Khổ cực chuyện dáng vẻ nói ra hết. Cái gì gỡ lọ gì ổ xả hơi biến sắc mặt, hồi tưởng lại hôm nay các loại sự tình, còn có chính mình vẫn lo lắng sự tình, vội vã lập tức đem Lâm Giật la đi ra ngoài. Làm sao gỡ lọ gì ổ xả? Lâm Giật còn là lần đầu tiên chứng kiến gỡ lọ gì ổ xả một bộ thất kinh bộ dạng, đừng xem cái này lao bà tuổi già, nhưng là Lâm Giật cũng sẽ không xem nhẹ hắn. Hiểu biết sắc hạ kỳ cường liệt cảm giác nói cho Lâm Giật trước mặt lao bà có thể là tuyệt không có thể xem nhẹ, khi biết nàng là tốt nhất đời trước Amazon Lý Lỷ Hoàng đế sau đó càng là chứng thực chính mình cảm giác là không gì sánh được chính xác. Xem hẳn có thực lực liền có thể biết thân là tốt nhất bên trên đại hoàng đế gỡ lọ gì ổ xạ thời kỳ đỉnh phong thực lực bực nào rất cao. Người trước ở chỗ này chờ ta một cái gỡ lọ gì ổ xạ vội vã đi vào. Cái kia nghiêm túc dáng vẻ để Lâm Giật an tĩnh đứng ở bên ngoài chờ đấy. Thế giới chính phủ nhân tới, Lâm Giật bọn họ quyết định rời đi nơi này gỡ lọ gì ổ xạ đi tới Hàn Cọc trước mặt đống nhiên nói ra một câu. Lúc đầu vừa rồi một điểm sự tình cũng không có Hàn Cọc đống nhiên phát sinh một cái tiếng rên rỉ thống khổ, nằm ở trên giường tre cùng với chính mình trong lòng một bộ thống khổ không chịu nổi dáng vẻ. Thực sự đúng như vậy gỡ lọ gì ổ xạ vẫn lo lắng sự tình rốt cuộc phát sinh. Sắc mặt không khỏi đại biến, Lâm Giật mau vào. Lâm Giật mặc dù không biết làm sao một hồi sự tình, nhưng còn là lập tức đi đến, gỡ lọ gì ổ xạ vội và chạy tới ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu nói, hiện tại hẳn có bộ dạng căn bản không có nghe, cho nên cũng không có nghe được. Đi qua nói, coi như thế giới chính phủ nhân tới, phải rời đi nơi này cũng sẽ cùng ngươi cùng rời đi. Gỡ lọ gì ổ xạ nói rằng, Hàn Quốc, coi như là thế giới chính phủ nhân tới, chúng ta phải rời đi nơi này cũng sẽ cùng ngươi cùng rời đi. Lâm Dật tuy là không hiểu ra sao nhưng còn là dựa theo gỡ lỏ di ổ xạ lời nói đi làm. Trước một giây còn một bộ thống khổ dáng vẻ nữ đế trong nháy mắt đầy cha nở dê tha y tại chỗ sống lại, đột nhiên ngồi dậy tới để ngoại trừ gỡ lỏ di ổ xạ bên ngoài tất cả mọi người đờ đẫn nhìn nàng. Thật vậy chăng vậy quá tốt hẳn cọc trên mặt còn là ửng đỏ, nhưng hai mắt lại tràn ngập mừng rỡ không có một chút thống khổ dáng vẻ. Chuyện này Lâm Dật hai mắt cũng là hiện lên một cái sợi dại ra vẻ. Không dám tin tưởng nhìn Hàn Quốc, trong chấp nhoáng này biến hóa quá khổng lồ đi. Ta phía trước đối với ngươi mang nam nhân trở về khẩn trương như vậy liền là lo lắng cái dạng này gỡ lỏ gì ổ xạ thán một cái tiếng, chỉ là không có nghĩ đến sẽ đến được nhanh như vậy gỡ lỏ gì ổ xạ ngươi nói thế nào Đức Quảng, làm sao một hồi sự tình à vừa rồi tỉ dáng vẻ lẽ nào ngươi biết là nguyên nhân gì ba sợn đỡ sợn ý ạ truy hỏi. Hàn Quốc biết cái này dáng vẻ là bởi vì mắc bệnh tương tư gỡ lỏ gì ổ xạ đem liên quan tới bệnh tương tư sự tình nói ra hết bao quát liên tục thật nhiều mặc cho Amazon lý lỉ nữ hoàng đế cư nhiên đều là chết ở bệnh tương tư bên trên, ngay cả gỡ lỏ gì ổ xạ mình cũng là vận khí tốt mới có tránh được một kiếp. Cái gì bệnh tương tư cũng sẽ chết người Lâm Dật trừng lớn con mắt, hắn còn là lần đầu tiên nghe được bệnh tương tư sẽ chết người đấy, hơn nữa Hàn Quốc bệnh tương tư cũng quá nghiêm trọng đi một tí đi. Mình và nàng mịch có nhận thức một ngày không đến đi, chính mình vừa không có ly khai nàng tương tư cái gì a bất quá thầm nghĩ gỡ lỏ gì ổ xạ vừa rồi muốn lời của mình. Lâm Dật nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng cũng cảm thán một tiếng, Hàn Quốc cảm tình thực sự là quá thuần túy, mới. Vừa vặn nhận thức thời gian một ngày nàng đối ta cảm tình cư nhiên thuần túy đến trình độ như vậy cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.